Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Động tác bắt đầu triệu hồi bướm độc, Lâm Đồng lập tức dùng khinh công bay lên, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, ngay khi đàn bướm độc màu tím bay đến hướng cô, Lâm Đồng cũng vừa vặn trốn ra khỏi phạm vi khống chế của chúng, thật nguy hiểm. May mà Trạch Văn đã dặn trước, thành công né được kỹ năng khống chế của đối phương, tinh thần Lâm Đồng phấn chấn, lập tức đánh lại. Dùng một combo của cái bang đánh cho đối thủ thấp máu trực tiếp ngã xuống. Lưu Xuyên ngồi dưới đài xem một màn này, đáy lòng cũng cực kỳ vui mừng. Trạch Văn không những vô cùng bình tĩnh giải quyết tuyển thủ đầu tiên, còn đánh cho người thứ hai đến tàn phế, tính toán thời gian hồi chiêu, tạo tiền đề cho đồng đội tiếp theo. Lúc này Ngô Trạch Văn không chỉ di chuyển chính xác, có kỹ năng dự đoán, tính toán lượng công kích, cự ly sát thương của các chiêu thức, quan trọng hơn là cậu còn nắm chắc được tình hình toàn cục. Trình độ đã rất gần với tuyển thủ cấp đại thần. Nhìn biểu hiện xuất sắc của cậu hôm nay, chẳng ai có thể nghĩ tới, đây chính là cậu nhóc newbie tại thôn Tân Thủ năm ấy, mang cốc của mình liên tục đập mặt vào cây. Chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu, là người đích thân bồi dưỡng, đáy lòng Lưu Xuyên cũng không khỏi cảm khái. Những năm gần đây số người mới Lưu Xuyên bồi dưỡng nhiều không đếm xuể, Lộc Tường là người có thiên phú nhất mà hắn từng gặp, nhưng Ngô Trạch Văn lại là người chăm chỉ nhất. Trên người Trạch Văn có sự kiên cường khiến người ta ngưỡng mộ. Lưu Xuyên phát hiện mình ngày càng yêu thích sự nghiêm túc và cố gắng của người này, thật sự hận không thể đem cậu bỏ vào trong túi, mang theo mọi lúc mọi nơi. Cảm nhận được tầm mắt nhiệt tình hướng tới từ đội trưởng, Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn một cái, nói, giờ Lâm Đồng còn 90% máu, đối phương đã phái tuyển thủ thứ ba ra sân, xem ra hôm nay chắc chắn sẽ thắng lôi đài. Lưu Xuyên mỉm cười vuốt tóc cậu, đúng, công lao của em là lớn nhất. Thích đấu lôi đài không? Ngô Trạch Văn gật đầu, thích. Lưu Xuyên nói, rất nhiều tính toán của em đều đúng đắn, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực tiễn. Sau này tôi sẽ cho em lên lôi đài thường xuyên, đánh với nhiều loại đối thủ khác nhau để luyện tập. Ngô Trạch Văn vui vẻ nói, được. Trên sân thi đấu, sau khi Lâm Đồng đánh bại ngũ độc của đối phương, tuyển thủ thứ ba của đội tuyển Xích Tiêu lên đài Đường Môn ám khí. Lưu phái ám khí của Đường Môn rất ít gặp trên võ đài, thường chỉ xuất hiện khi đánh đoàn chiến. Lý do chủ yếu là vì Đường Môn ám khí thích hợp ẩn thân, vòng ra sau lưng đánh lén, khi đánh lôi đài sẽ có điểm phân giữa hai bên nhất định phải đối mặt đi qua. Nếu không phải loại địa hình đặc thù gây chướng ngại, sẽ rất khó để vòng ra sau lưng đối thủ. Tự như loại địa hình bằng phẳng rộng lớn như Hồ Điệp Cốc hôm nay, muốn vòng ra sau lưng đối càng khó. Nhưng tuyển thủ này của đội tuyển Xích Tiêu cũng có tài, lợi dụng kỹ năng ẩn thân và tổ hợp khinh công, nhanh chóng đi vòng tới phía sau Lâm Đồng. Bỏ chức năng ẩn thân trong nháy mắt liền đánh ra kỹ năng công kích cơ bản của Đường Môn ám khí, Tan Hồn Đinh. Thương tổn gây ra khi vòng ra sau lưng dùng ám khí sẽ nhân đôi, Lâm Đồng bị hắn đánh từ sau lưng khiến mất máu mấy tầng, phát hiện ra thân ảnh đối phương. Lâm Đồng nhanh chóng thay đổi tầm nhìn dũng cảm vọt lên, giao long xuất thủy. Long khiếu cửu thiên, phi hoa trích diệp. Bạo vũ lê hoa, kỹ năng màu vàng và màu xanh đan nhau. Hai người một trận chiến một đánh tầm xa bắt đầu ngươi đuổi ta đánh kịch liệt đối kháng, nhưng người liên tục tránh né về phía sau là tuyển thủ nam Đường Môn, còn người liều mạng đuổi theo là tuyển thủ nữ cái bang. Đây là trận chiến giữa cô gái ăn xin mạnh mẽ và chàng trai đánh lén yếu đuối, khiến khán giả nhất thời không biết phải nói gì. Lâm Đồng vẫn đuổi theo đánh, dùng 90% máu của mình lấy đi 90% máu của đối phương. Khi Lâm Đồng chết, đối phương chỉ còn lại 10% máu. Đội tuyển Long Ngâm rốt cuộc cũng đưa tuyển thủ thứ ba lên đài, từ sách, thấy ID sách mã giang hồ xuất hiện trên màn hình lớn, vài fan trong khán đài nhiệt tình giơ bảng đèn LED lên, camera nhiệt tình zoom vào, vì thế trên màn hình lớn xuất hiện một cái bảng cổ vũ tự chế của fan, quỷ hút máu cố lên, sau khi từ sách lên sân thấy cây máu của đối phương chỉ còn 10%, không nhiều lời vô nghĩa, dứt khoát trực tiếp đánh ra một combo, bạc đao trảm. Ngân Nguyệt trảm. Phá không trảm. Sách mã giang hồ kích sát Đường Tiếu. Một bộ chiêu dết gọn, miễn bình luận, từ sách thuận tay lấy cờ lệnh lôi đài, mặt đầy biểu tình chẳng đã gì cả đi xuống. Khán giả, mọi người đội tuyển Long Ngâm, cảm giác như từ sách cầm một cây đao oai phong lẫm liệt đi lên, chém chết đối thủ như thái rau, sau đó xoay người kết thúc. Lưu Xuyên nhịn không được mỉm cười nói, Trạch Văn và Lâm Đồng đã tạo được ưu thế quá lớn, quỷ hút máu của chúng ta cũng chẳng có cơ hội phát huy, nhìn mặt cậu ta đầy buồn bực. Chắc chắn đang oán thầm trong bụng hai người không chừa chút máu của đối thủ cho cậu ta đó. Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Thật vậy, đồng đội tạo được ưu thế quá lớn, thời điểm từ sách lên đài thì máu đối thủ đã báo đỏ, hắn cũng chẳng có cơ hội phát huy. lên sân một đao chém chết đối thủ xong đi xuống, giống như người qua đường đi ngang qua vậy. Vì vậy Từ Sách lại có thêm biệt hiệu, người qua đường kia. Từ Sách lướt Weibo thấy bài post này, nhất thời xúc động muốn uniso luôn Weibo, có thể dừng lại hay không hả? Mỗi trận thi đấu đặt một biệt danh, mấy người đặt biệt danh cho tôi phát nghiện rồi à. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc tại lôi đài, giai đoạn đoàn chiến tiếp theo, tập thể đội tuyển Long Ngâm nâng cao sĩ khí, đội tuyển Xích Tiêu dùng toàn lực mới cướp được một lá cờ đỏ. Trong khi đó đội tuyển Long Ngâm dưới sự chỉ huy của Lưu Xuyên cướp được liên tục hai lá cờ lệnh. Cuối cùng, tỷ số chung cuộc Long Ngâm vs Xích Tiêu là 7-2. Khi các thành viên đội tuyển Long Ngâm trở về đã ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc từ trong phòng ăn. Hẳn là Giang Tuyết đã dặn trước với dì Tôn, do thi đấu tại địa bàn Trường Sa, bọn họ cũng không cần ra ngoài liên hoan, dù sao đồ ăn trong nhà cũng hợp khẩu vị nhất. Dì Tôn cơ bản không hiểu gì về eSports, hôm nay cũng ở nhà bật TV xem trận đấu vòng loại này, tuy bà không hiểu rõ về luật chơi, nhưng vẫn hiểu được chênh lệch điểm số. Đội tuyển Long Ngâm 7, hai đội tuyển Xích Tiêu, thấy bộ dạng kích động vui sướng của đám người trẻ tuổi này, dì Tôn cũng vui lây, ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn đầy món ngon chiêu đãi các thành viên. Mọi người ăn bữa cơm gia đình thơm ngào ngạt, đáy lòng vô cùng thỏa mãn. Sau bữa cơm, Lưu Xuyên yêu cầu cả đội tập hợp tại phòng khách 303, nhờ Trạch Văn mở bản tổng sắp mới cập nhật ra. Sau khi vòng thứ hai của vòng loại kết thúc vào ban đêm, điểm của các đội lớn đều có thay đổi. Ban tổ chức liên minh cũng cập nhật điểm số xếp hạng mới, đội tuyển Đồng Tước vòng thứ hai lại nghiền nát đối thủ lấy điểm tuyệt đối 9-0, tổng điểm 18 xếp hạng nhất. Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ đều lấy thêm được 7 điểm từ đội yếu hơn, tổng 14 điểm xếp thứ hai. Đội tuyển Long Ngâm trận khai mạc có 5 điểm, hôm nay thêm 7 điểm, tổng là 12 đứng thứ 3. Đáng lưu ý là hôm nay Tuyết Lan đánh thắng Huyết Sắc 7-2, tổng điểm 11 xếp thứ 4, kế đó là Thịnh Đường, Hoa Hạ, Quốc Sắc, Phong Hỏa đều đồng điểm 10. Vỏn vẹn chỉ hai đợt thi đấu, điểm số thay đổi lớn khiến người ta kích thích như đang ngồi xe qua đèo. Lưu Xuyên nhìn bản tổng sắp mỉm cười nói, 7 trận thi đấu tiếp theo đội tuyển Long Ngâm chúng ta đều gặp đội ngũ hạng 2 hạng 3. Chắc chắn phải tận dụng cơ hội lấy nhiều điểm một chút. Rất nhiều đội mạnh khi đấu với đội yếu đều đánh được tỷ số 9-0. Chúng ta nếu không lấy được nhiều điểm từ những đội hạng 2 hạng 3, đến cuối cùng khi bắt đầu đấu lượt về, áp lực sẽ vô cùng lớn. Rất đơn giản, Long Ngâm đánh Xích Tiêu 7-2, nhưng nếu Thất Tinh Thảo, Đồng Tước đánh Xích Tiêu sẽ là 9-0. Như vậy có nghĩa là đội tuyển Long Ngâm kém 2 điểm, đến khi đấu lượt về sẽ dựa vào thứ tự đội trên bảng tổng sắp. Lượt về phải gặp nhiều đội mạnh, khả năng vào vòng trong sẽ càng gian nan. Tần Dạ hiểu rất rõ vấn đề này, năm đó đội tuyển Trường An đánh đội mạnh thì thua, đánh đội yếu lại không lấy được quá nhiều điểm, vậy nên cuối cùng không thể chen chân vào vòng sau. Vì vậy có thể thấy, từng trận trong giai đoạn đấu vòng loại này, mỗi lá cờ đều vô cùng quan trọng. Lam Vị Nhiên tiếp lời Lưu Xuyên, trận tiếp theo chúng ta sẽ đấu với đội tuyển Hiên Viên, chúng ta là đội khách đi tới Nam Xương thi đấu, vé máy bay và chỗ ở quản lý đã đặt chưa? Giang Tuyết gật đầu nói, yên tâm, tôi đã dựa vào bản thi đấu đặt xong vé máy bay và khách sạn trong một tháng rồi. Lưu Xuyên mỉm cười nói, quản lý vất vả rồi. Tiểu Dư hưng phấn nói, Nam Xương đó nha. Nhà tôi ở Nam Xương đó, đấu xong tôi mời mọi người ăn cơm. Lưu Xuyên vỗ vai Tiểu Dư nói, đâu có thể để trẻ vị thành niên mời khách chứ, cậu cứ chỉ chỗ, tiền liên hoan để quỹ đội lo. Tiểu Dư nói, được. Tôi sẽ tìm địa điểm cho. Lưu Xuyên nói tiếp. Với đội tuyển Hiên Viên, chúng ta tổng kết đơn giản một chút, về trình độ đội này yếu hơn Xích Tiêu, coi như là đội hạng 3 trong liên minh, trước mùa giải suýt nữa bị loại ra. Hôm nay mọi người đánh Xích Tiêu rất tốt, tôi hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, có thể lấy được càng nhiều điểm càng tốt từ Hiên Viên. Lưu Xuyên quay đầu nhìn về phía Lam Vị Nhiên, trận này cậu có còn muốn nghỉ ngơi không Tứ Lam? Lam Vị Nhiên nói, được rồi, tôi không nghỉ nữa, cậu muốn tôi đấu võ đài hay đoàn chiến? Lưu Xuyên nghĩ nghĩ nói, trước mắt cứ giữ nguyên đội hình đoàn chiến này, Thiếu Khuynh cần luyện tập ở vị trí phụ trợ hơn, cậu lên lôi đài được không? Lam Vị Nhiên nhún vai, tùy cậu. Lưu Xuyên nói, vậy thì ba người Từ Sách, Lâm Đồng, Tứ Lam đấu võ đài, sáu người còn lại đánh đoàn chiến. Mọi người về nghỉ ngơi trước, sáng mai tiếp tục đến phòng huấn luyện để luyện tập. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, mọi người lại cùng nhau tới Nam Xương thi đấu. Bạn học Tiểu Dư được về quê vô cùng hưng phấn. Còn dặn cha mẹ mua vé vào xem thi đấu, Lưu Xuyên sờ đầu cậu nói, vậy nên cậu càng phải đánh cho tốt biết chưa, không thể làm thánh bất diệt đoàn mãi được. Hôm nay tôi hy vọng khi đoàn chiến chúng ta sẽ không có ai bị chết, Tiểu Dương nghiêm túc gật đầu, tôi sẽ cố gắng, Đoàn chiến không ai chết có tương đương với phải đánh ra ưu thế nghiền áp 6, không diệt đoàn, áp lực đối với Búp là vô cùng lớn. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, Từ Sách là người đầu tiên lên sân, hiện tại là đối phương lựa chọn bản đồ, chọn ra bản đồ Hồ Tùng Diệp. Xung quanh hồ nước xanh biếc là rừng cây tùng rậm rạp, thích hợp để mai phục, tuyển thủ đấu lôi đài của đối phương lại là đường môn ám khí, rất lý tưởng để ẩn nấp trong rừng cây tùng rồi vòng ra sau lưng đánh chết Từ Sách. Tuy Từ Sách vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong nháy mắt đối phương ra tay, hắn lập tức thay đổi màn hình, quay lại đối mặt với đường môn vừa bỏ ẩn thân. Hẳn nhiên là Từ Sách đã căn cứ vào diện tích bản đồ cùng với thời gian đi tới điểm giữa của hai bên, đoán được khả năng đi đường của đường môn đối diện. Quay đầu đúng lúc một cách kỳ diệu khiến khán giả giật mình, càng khiến người ta khiếp sợ là sau khi Từ Sách quay đầu thấy đối phương đã lập tức tiến tới, không khách khí vung tay chém xuống combo mạnh nhất của Minh Giáo, Bạc Đao Trảm, Ngân Nguyệt Trảm. Ánh đao sáng như tuyết tạo hiệu ứng máu tươi bắn ra tung tóe, khí thế hung mãnh chấn động nhân tâm. Đường môn đối phương bị Minh Giáo tiến tới khiến theo không kịp nhịp độ, nháy mắt đã mất một đoạn máu, có thể thấy trong thời gian ngắn Từ Sách bùng nổ lợi hại như thế nào. Trước đó khi đấu với đội tuyển Xích Tiêu, Từ Sách là người ra sân thứ ba, qua đường đánh 10 giây liền đi xuống, mấy ngày nay hắn vẫn luyện tập đấu võ đài. Trong lòng nghẹn sắp hỏng, lần này hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt. Vì vậy Từ Sách nghẹn hống quyết đoán lưu loát chém chết tuyển thủ đầu tiên, ngay sau đó lại nhanh chóng chém chết tuyển thủ thứ hai. Double kill là một Minh Giáo mới tới, vậy mà lại có thể đánh một chọi hai giết được hai người trên lôi đài. Một khắc đó, khán đài vang lên tiếng vỗ tay, rất nhiều người xem thậm chí còn kích động đứng lên. Quả nhiên, trình độ đấu đơn của tên Minh Giáo chó điên này so với trận khai mạc còn mạnh hơn nhiều lần, giống như toàn thân đều uống kích thích. Vì vậy, Từ Sách lại có biệt danh mới, từ quỷ hút máu kia thăng cấp thành quỷ hút máu điên cuồng. Sau khi xử lý hai người, Từ Sách hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình khoái trá đi xuống, Lâm Đồng tiếp theo cũng thừa thắng xông lên, phong cách liều mạng không thua gì Từ Sách, thành công xử lý tuyển thủ thứ ba. Lam Vị Nhiên ngồi nghỉ ngơi cười tủm tỉm nói, tốt quá, tôi không phải lên. Lưu Xuyên nhìn anh một cái, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Tứ Lam và Từ Sách là hai thái cực đối lập hoàn toàn, Từ Sách qua đường đánh 10 giây thì làm mặt không đã ghiền. Từ Lam không phải lên đánh thì mặt đầy vui vẻ, đây chính là điểm khác nhau giữa chó điên và mèo lười sao. Thuận lợi lấy được 3 điểm lôi đài, đến khi đánh đoàn chiến, đội tuyển Long Ngâm hăng máu lợi dụng chiến thuật phân đường 4-2, đường dưới lấy được cờ đỏ. Đường trên tổ hợp Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên đánh câu giờ 5 phút đồng hồ với đội tuyển Hiên Viên. Đợi đồng đội chạy tới chi viện, Tiểu Dư lập tức hồi máu cho hai người. Giang Thiếu Khuynh cũng đồng thời phát ra kỹ năng đặc biệt của vũ khí Quy Nguyên Trận giúp toàn đội hồi đầy mana. Đội tuyển Long Ngâm đánh cho 6 người Hiên Viên cúp đuôi chạy về thành tại đường trên. Ngô Trạch Văn và Tần Dạ cũng cố ý nhường cho Lưu Xuyên điểm hạ gục, một người giết được 3 người. Đợt đoàn chiến thứ 3, đội tuyển Hiên Viên liều chết liên tục phát ra các kỹ năng tấn công đa mục tiêu, khiến tập thể 6 người Long Ngâm thấp máu. Lý Tưởng cưỡng chế hấp thu thương tổn bảo vệ đồng đội, Tiểu Dư lập tức nhanh tay lẹ mắt phát ra kỹ năng đặc biệt của vũ khí Nguyệt Hoa Lưu Chiếu. Cậu nhóc Nga Mi cầm đàn cổ cô Nguyệt trong tay, ánh trăng trắng bạc như nước trút xuống, đồng đội trong phạm vi 6 mét đều được ánh trăng bao phủ, trong nháy mắt hồi đầy máu. Đây là chiêu thức có thời gian hồi chiêu rất lâu. Dư Hướng Dương trước đây thi đấu đều luống cuống tay chân không phát được kỹ năng đã chết rồi, bởi vì thời gian hồi chiêu rất lâu, cậu không dám tùy tiện sử dụng. Cảm giác dùng sẽ phí, nhưng đôi khi có lẽ thời điểm dùng kỹ năng tốc độ tay lại không theo kịp đầu óc. Hôm nay, trước trận đấu Lưu Xuyên đã nói, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không ai phải chết, vì thế Dư Hướng Dương không do dự chơi lớn. Nga Mi cầm mở kỹ năng khiến đội tuyển Hiên Viên đánh nửa ngày, cuối cùng Long Ngâm vẫn đầy máu. Cục diện này tạo ra sự đả kích trầm trọng lên tâm lý người chơi. 6 người đối phương phải về thành hồi sinh, Lưu Xuyên hạ lệnh toàn lực công kích cờ đen, mọi người bùng nổ tốc độ tay tạo ra sát thương lớn nhất, ngay cả Lý Tưởng cũng tới bên cạnh lá cờ tung ra mấy đòn đánh thương. Một phút sau, cờ đen về tay, trên màn hình hiện ra chữ chiến thắng màu vàng, đồng thời điểm số trên màn hình lớn cũng thay đổi thành 9-0. Cái gì gọi là perfect game? Cái gì gọi là thế cục nghiền áp? Hôm nay đội tuyển Long Ngâm lấy sự phát huy tuyệt vời của các tuyển thủ nói với người xem rằng, chúng tôi cũng có năng lực đánh ra được thế cục nghiền áp 9-0. Lần đầu tiên từ khi bước vào liên minh đánh được điểm tuyệt đối 9-0, đối với những người mới đội tuyển Long Ngâm mà nói chắc chắn là phương thức củng cố niềm tin mạnh mẽ nhất. 3 trận đoàn chiến không chết người nào, trừ việc đồng đội đều có năng lực, không thể phủ nhận công lao của Búp. Hôm nay Tiểu Dư suốt thời gian thi đấu vẫn lo lắng đề phòng, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác còn không cầm nổi chuột, nhưng giờ phút này, sau khi thi đấu xong,

khiến cho giá trị điểm của đồng tước lại càng cao, dù xét trên phương diện nào, tỷ lệ thắng cuộc của đồng tước đều cao hơn. Nhưng dù gì trận này cũng là sân nhà của Long Ngâm, do Lưu Xuyên lựa chọn bản đồ, trình độ lừa người của Xuyên đội tại Liên minh chuyên nghiệp cơ hồ không có đối thủ. Bởi vậy, khả năng đội tuyển Long Ngâm thắng lợi cũng lên tới 30%. Dù bên ngoài phỏng đoán ra sao, hai đội đồng tước và Long Ngâm vẫn rất bình tĩnh, cũng không ai ra mặt mạnh miệng nói gì với phóng viên, mọi người đều khá khiêm tốn, chuyên tâm vùi đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tối ngày mùng 6 tháng 4, toàn bộ đội tuyển đồng tước tới Trường Sa, Lộc Tường vừa đến khách sạn liền lập tức đăng bài trên Weibo, hải nạp Bách Xuyên, sư phụ, đệ tử đến Trường Sa rồi, đừng quên sư phụ nợ đệ tử một bữa cơm. Ba dấu chấm than cuối cùng biểu đạt tâm tình muốn được bao ăn cấp bách. Thấy bài đăng này, một đám fan lập tức report điên cuồng, Lộc Thần, tôi mời cậu ăn lẩu. Lộc Thần, tôi mời cậu ăn cơm tây. Tiểu Lộc, tôi đưa cậu đi ăn tôm nhé. Tiểu Lộc, cậu có thích món chao của Trường Sa không? Weibo của Lộc Tường trong nháy mắt biến thành trại tập trung của phần tử phàm ăn. Tất cả mọi người đều nói chuyện ăn uống. Lộc Tường cảm thấy rất vui vẻ rép ly từng người một. Tốc độ tay của cậu rất nhanh, trong nháy mắt đã trả lời được hơn 100 người. Chắc chắn Lộc Tường là đại thần trong liên minh chuyên nghiệp có lượng fan và người ủng hộ nhiều nhất, cũng là vị đại thần thân thiện với nhân dân nhất. Có lẽ do cậu còn nhỏ tuổi, không hề tự cao tự đại, cũng không nghĩ mình là đại thần, ngày nào cũng lên Weibo tụ tập nhảm nhí với fan. Rất nhiều người chơi game thích cậu, một phần là vì cậu thi đấu lợi hại, phần lớn khác lại là những người không thích xem thi đấu, chỉ vô tình lướt qua rồi lỡ đem lòng quý mến cậu nhóc đơn thuần hoạt bát này mà thôi. Thiệu Trạch Hàn thấy cậu chơi điện thoại vui vẻ quên trời quên đất, nhìn không được nói, sáng mai thi đấu rồi còn không chịu nghỉ ngơi. Ngón tay Lộc Tường nhanh nhẹn bấm điện thoại, không thèm ngẩng lên nói, đội trưởng ngủ trước đi, em không mệt. Lưu Xuyên khi ấy vừa tắm xong, đang sấy tóc trong phòng, thấy âm thanh thông báo của Weibo, mở ra xem không khỏi nhếch miệng, Tiểu Lộc này, chỉ nợ có bữa cơm hồi ở Quảng Châu, vậy mà nhớ đến tận giờ, nhớ đến hơn một năm, thực sự vô địch rồi. Lưu Xuyên rép ly Weibo nói, không quên đâu, ngày mai sư phụ đưa cậu đi ăn chao. Lộc Tường rép ly, đệ tử không muốn ăn chao, sư phụ dẫn đệ tử đi ăn món tôm cây đi, nghe nói món tôm ăn rất ngon, đầu tôm rất to. Lưu Xuyên nhắn lại, món đó cay như thế cậu nuốt trôi được à? Chẳng phải thích ăn đồ ngọt nhất sao? Gì mà chè khoai môn cốt dừa, bánh củ năng đậu đỏ, Lộc Tường nói, khẩu vị đệ tử dạo này thay đổi rồi, rất rất thích ăn cay. Ăn loại tôm cay nhất, quyết định thế đi. Thấy hai thầy trò Xuyên Lộc hơn nửa đêm vẫn nói chuyện cay ngọt trên Weibo, dân tình vây xem tỏ vẻ không biết phải nói gì hai người này, ngày mai thi đấu rồi, có thể nghiêm túc chút không? Càng nói càng thấy đói. Trong phòng bên cạnh, Ngô Trạch Văn lướt Weibo thấy Lưu Xuyên đang nói chuyện ăn uống với Lộc Tường, nhịn không được gửi tin nhắn cho hắn, sao vẫn chưa ngủ? Lưu Xuyên thấy tin nhắn, lập tức khoái trá nhắn lại, ngủ ngay giờ đây. Yêu em, Ngô Trạch Văn, ngủ ngon. Ngay phòng bên cạnh còn nhắn cái thứ tin buồn nôn như kêu em, chắc chỉ có Lưu Xuyên mới đủ mặt dày làm nổi. Sáng hôm sau, toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm đi tới sân thi đấu tại Tường Sa. Hôm nay có rất đông khán giả tới xem, không chỉ có fan bản địa của Long Ngâm, còn có rất nhiều fan của Lộc Tường và Thiệu Trạch Hàn mặc đồng phục của đồng tước tới cổ vũ cho bọn họ. Trong nhà thi đấu rất ồn ào náo nhiệt, lực lượng phóng viên eSports cũng vô cùng hùng hậu. Theo lời phóng viên từ Hiểu Kỳ, từ khi Long Ngâm chính thức đặt trụ sở tại Trường Sa, rất nhiều trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu này. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên người xem phủ kín khán đài, vé vào cửa đã sớm bị tranh mua hết sạch. Rõ ràng là vì hai đội mạnh như Long Ngâm và đồng tước giao thủ, rất nhiều khán giả tràn ngập chờ mong trận đấu này. Vì thế nguyện ý đích thân tới tận nơi cổ vũ cho tuyển thủ mình thích, số ít còn lại là những người từ các thành phố lân cận cố gắng tới xem. Sau màn rút thăm làm nóng không khí, tuyển thủ hai đội theo thứ tự đi vào phòng cách âm điều chỉnh thiết bị. Bình luận viên hôm nay là Trương Thư Bình hợp tác cùng một cô gái tên Tô Đồng. Tô Đồng nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Thư Bình nói, Thư Bình, hôm nay tuyển thủ hai đội đều có liên quan sâu xa tới anh, Xuyên đội là đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ. Tiểu Lộc trước đây cũng từng ở Hoa Hạ, năm ấy anh làm đội phó Hoa Hạ hẳn sẽ hiểu rất rõ hai người họ. Anh thấy trận đấu này thế nào? Bên nào có phần thắng lớn hơn? Trương Thư Bình mỉm cười nói, nếu phân tích về thực lực của cả đội, phần thắng của đồng tước sẽ lớn hơn, đặc biệt là đấu lôi đài, nếu Tiểu Lộc tự mình lên sân. Trừ phi Xuyên đội hoặc Dạ Sắc đích thân lên đài, nếu không những người mới ở Long Ngâm không phải đối thủ của Lộc Tường. Nhưng tất nhiên đừng quên hôm nay là sân nhà của Long Ngâm, do Xuyên đội lựa chọn bản đồ. Theo như những gì tôi biết về Xuyên đội, anh ta nhất định sẽ tận dụng triệt để ưu thế bản đồ. Về điểm số, tôi cảm giác sẽ là kết quả 5-4, đồng tước có được 3 điểm lôi đài và 2 điểm cờ, Long Ngâm lợi dụng ưu thế sân nhà lấy được 2 lá cờ khi đoàn chiến. Tất nhiên, tình hình thi đấu trên sân thay đổi liên tục, nói trước trận đấu cũng không đúng được bao nhiêu, mọi người xin đừng tin lời tôi, cá độ thua cũng đừng nguyền rủa tôi đó nha. Tuy Trương Thư Bình đã nói trước, nhưng bài đăng đánh cược trên mạng và forum vẫn có rất nhiều người chiếu theo lời anh nói, cược 5-4 cho đồng tước. Nếu như thua tiền đặt cược, mọi người có thể nguyền rủa Trương Thư Bình tiếp tục bị tiêu chảy. Trong phòng cách âm, tuyển thủ hai bên điều chỉnh xong thiết bị, trọng tài bật đèn xanh, trận đấu bắt đầu. Tô Đồng mỉm cười nói, thưa quý vị khán giả, trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta cùng xem thông tin của tuyển thủ đầu tiên ra sân của hai đội, ID, Huyễn Chi Phong Cảnh, tên thật, Thiệu Trạch Hàn, giới tính, nam, tuổi, 23, am hiểu lưu phái, minh giáo song đao, đội tuyển, đồng tước, điểm hạ gục lôi đài, 9, ID, Sách Mã Giang Hồ, tên thật, Từ Sách, giới tính, nam, tuổi, 23, am hiểu lưu phái, minh giáo huyết tế, đội tuyển, Long Ngâm, điểm hạ gục lôi đài, 11. Khán giả hiện trường đều sửng sốt, ngay cả Lưu Xuyên cũng không ngờ thế mà đồng tước lại điều chỉnh trình tự lên lôi đài, đội trưởng Thiệu Trạch Hàn ra sân đầu tiên. Nói như vậy thì người đánh cuối chắc chắn sẽ là Tiểu Lộc. Nếu thế, viễn cảnh mọi người chờ mong trận đấu nảy lửa giữa chó điên và hưu điên sẽ không xảy ra. Từ Sách trận đầu tiên lại đấu với đồng môn minh giáo Thiệu đội, Tô Đồng kích động nói, thực sự không ngờ Thiệu đội lại ra sân đầu tiên, đây là trận đấu nội chiến của minh giáo. Chúng ta đều biết Thiệu đội có biệt danh là minh giáo đệ nhất liên minh, còn người mới Từ Sách của Long Ngâm từ đầu mùa giải cũng biểu hiện rất dũng mãnh. Mọi người có thể thấy, số điểm hạ gục lôi đài của Từ Sách là 11, 9 trận đấu trước đó anh ta đều ra sân, hơn nữa mỗi lần đều giết ít nhất một người. Chiến tích đấu lôi đài này có thể nói là tiêu chuẩn của tuyển thủ đứng đầu. Điểm hạ gục của Thiệu đội tuy không bằng anh ta, nhưng trong 9 trận Thiệu đội chỉ ra sân 7 trận. Nếu chỉ nhìn số liệu có thể nói thực lực hai người là ngang nhau. Trương Thư Bình tiếp lời của cô, tất nhiên, Thiệu Trạch Hàn làm đội trưởng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm thi đấu tương đối phong phú. Cái tên minh giáo đứng đầu cũng không phải hữu danh vô thực. Từ Sách là người mới trong mùa giải 13, hôm nay có thể thắng được đối thủ đại thần hay không, thực sự khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hai bình luận viên nói xong, hai bên tuyển thủ đã chuẩn bị sắp xếp. Từ Sách dựa theo chiến lược từ trước, lựa chọn bản đồ khiến rất nhiều người không biết phải nói sao, Linh Xà Động. Trong những bản đồ huyệt động, Linh Xà Động là bản đồ có độ khó cao nhất. Bản đồ này nghe nói là nơi cư trú của Xà Vương ở Miêu Cương. Trong huyệt động ánh sáng lờ mờ, mặt đất vừa ướt vừa trơn, quanh vách tường mọc đầy những loài cây kỳ quái, công công rối rắm rất dễ khiến người lần đầu tới đầu óc choáng váng. Có thể nói, đây cũng là một loại bản đồ mê cung. Tất nhiên, đây là tấm bản đồ cố định. Chỉ cần đi qua đi lại nhiều có thể nhớ rõ các lối rẽ, chọn loại bản đồ này để đấu lôi đài rất thích hợp để đi vòng, rút lui, mai phục và đánh lén. Khán giả không khỏi cảm thán, không hổ là xuyên thần chọn bản đồ, vừa nhìn bản đồ đã thấy ghê tởm chết người. Đặc biệt là Lộc Tường, nhìn thấy bản đồ trên màn hình lớn lập tức biểu tình, mẹ nó không phải chứ, cầm cũng rơi xuống đất. Lưu Xuyên khẽ cười, đến gần bên tai Ngô Trạch Văn nói vài câu. Ngô Trạch Văn nghe hắn nói xong, hai mắt sáng lên lập tức nghiêm túc gật đầu. Chỉ có khán giả trên đài VIP nhìn thấy hai người Xuyên Văn đang thì thầm với nhau, đều đoán xem Xuyên đội đang nói gì với cộng sự, không biết có liên quan tới trận đấu không. Còn phần lớn người xem lại chỉ có thể nhìn màn hình lớn trực tiếp trận đấu. Lúc này, Từ Sách và Thiệu Trạch Hàn đã xuất hiện ở hai hướng đông tây của Linh Xà Động, hai người đều không chút do dự đi tới trung tâm huyệt động. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, quen thuộc với tất cả các loại bản đồ là yêu cầu cơ bản nhất. Thiệu Trạch Hàn và Từ Sách hiển nhiên đã quen với loại bản đồ này, bình tĩnh thao tác minh giáo của chính mình. Minh giáo song đao của Thiệu đội là một thân trang phục màu trắng, hai thanh loan đao sáng như tuyết gài sau lưng, đi đường nhanh như sấm sét. Quần áo trên người minh giáo huyết tế của Từ Sách lại là đỏ trắng giao thoa, cầm một thanh loan đao trong tay, hành động như gió. Hai người nhanh chóng gặp nhau tại trung tâm huyệt động. Từ Sách hoàn toàn không e sợ đối phương là đại thần minh giáo. Thấy người vừa đến liền quyết đoán vung đao thử vận, bạc đao trảm. Một đao vung tới lại bị Thiệu Trạch Hàn xảo diệu tránh được, Thiệu Trạch Hàn rút hai thanh đao trên lưng ra, hai tay giao nhau, ánh đao sáng như tuyết vẽ trên không trung một hình vòng cung, chính là kỹ năng cơ bản của minh giáo song đao, tước vũ khí. Từ Sách bị hiệu quả tước vũ khí khống chế, không thể thi triển kỹ năng, bị Thiệu Trạch Hàn đánh một combo, nhưng sau khi 3 giây khống chế kết thúc, Từ Sách lập tức không khách khí phản kích trở lại. Tuy Lưu Xuyên lựa chọn loại bản đồ thích hợp mai phục và đánh lén, nhưng phong cách cá nhân của Từ Sách là liều mạng với người khác, đấu pháp đánh lén lòng vòng không thích hợp với hắn. Từ Sách và Thiệu Trạch Hàn đối chiến khá kịch liệt, tốc độ ra chiêu, phá chiêu đều nhanh như điện, ánh đao sáng như tuyết lóe ra khiến huyệt động u ám sáng như ban ngày, khiến hai bình luận viên đều hoa cả mắt nhìn không rõ. Máu của hai bên nhanh chóng tụt xuống, nhưng người xem cẩn thận có thể phát hiện, tốc độ mất máu của Từ Sách nhanh hơn Thiệu Trạch Hàn. Tuy công kích của hắn có thêm hiệu quả hút máu, nhưng rõ ràng bạo kích Thiệu đội đánh ra còn nhiều hơn. Cứ đánh như vậy có lẽ quỷ hút máu sẽ thua. Trận đấu đi đến thời khắc máu chốt, thanh máu Từ Sách đã nhấp nháy đỏ, nói cách khác, máu của hắn đã xuống dưới 10%. Thiệu Trạch Hàn tăng tốc độ tay, liên tục đánh ra vài chiêu liên kích, thấy Sách Mã Giang Hồ sắp chết. Đúng lúc này Từ Sách lập tức ấn phím R trên bàn phím, dựa theo tọa độ chuẩn xác tung ra chiêu cuối của Minh Giáo Thị Huyết, kỹ năng đặc biệt của vũ khí huyết ảnh đao, có thể tăng lực và phạm vi công kích của cá nhân, cũng tạo thành thương tổn lớn với đối thủ, đồng thời chuyển hóa 50% thương tổn thành máu cho mình. Từ Sách lên sân đầu tiên, đánh cho Thiệu đội thấp máu chưa nói, gần chết lại nhờ hiệu quả hút máu của kỹ năng khôi phục một chút. Thiệu Trạch Hàn thấy đối phương hồi máu, ánh mắt lạnh đi, người mới trước mặt này còn khó đối phó hơn tưởng tượng, hắn vốn muốn dùng 70% máu giải quyết đối phương, sau đó đánh cho tuyển thủ thứ hai tàn phế, tạo ưu thế cho hai người đằng sau. Nhưng hiện tại xem ra, đối với đấu pháp chó điên liều mạng của Minh Giáo này, Thiệu Trạch Hàn không thể chủ quan ứng phó. Thiệu Trạch Hàn không do dự, trực tiếp tung chiêu đặc biệt Nguyệt Minh Tinh Hy. Ánh trăng sáng dưới bầu trời thưa sao, đây là kỹ năng đặc biệt của vũ khí Minh Nguyệt Đao của Thiệu Trạch Hàn. Ánh đao sắc bén giăng khắp nơi, mỗi nơi ánh đao đi qua đều quét sạch cỏ cây. Đây là kỹ năng công kích mạnh nhất của Minh Giáo Song Đao, hắn vốn giữ chiêu này để đối phó tuyển thủ thứ hai, nhưng hiện tại xem ra, nếu không dùng để giết Từ Sách, không chừng Từ Sách lại chậm rãi hút máu tiêu hao thể lực của hắn. Trong hiệu quả hoa lệ của kỹ năng Nguyệt Minh Tinh Hy, Từ Sách cuối cùng cũng ngã xuống đất, nhìn quỷ hút máu rầu rĩ không vui đi xuống, rất nhiều người xem đều khổ sở trong lòng. Dù sao nơi này cũng là sân nhà của Long Ngâm, những người ở Trường Sa đi xem để cổ vũ đội nhà rất nhiều, mọi người cũng đã quen khí chất thi đấu trên sân của Từ Sách, quen nhìn khí thế hung mãnh thần tới giết thần, Phật tới giết Phật của hắn. Hiện tại nhìn bộ dạng người con trai luôn kiêu ngạo ấy đang gục đầu, nhiều người xem không nhịn được mà đau lòng, nhất là cô bé giơ bảng đèn led, quỷ hút máu cố lên cũng không cam lòng hạ bảng xuống. Từ khi đội tuyển Long Ngâm bước vào liên minh chuyên nghiệp tới giờ, Từ Sách chưa từng thua lôi đài, hôm nay là lần đầu hắn thua một chọi một. Dù việc thua trận dưới tay Minh Giáo đệ nhất liên minh có thể hiểu được, nhưng vẫn không tránh khỏi tâm lý khó chịu. Đến tột cùng vẫn kém Thiệu đội một chút, tuy chỉ kém 10% máu cuối cùng, nhưng thua vẫn là thua, Từ Sách có chút buồn bực nghĩ. Đúng lúc này, trên tay bỗng nhiên thấy ấm áp, Từ Sách sửng sốt ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh nhẹ giọng nói, đừng buồn, cậu đánh tốt lắm, dù gì Thiệu đội cũng làm đội trưởng nhiều năm như vậy, là đại thần đứng đầu liên minh chuyên nghiệp. Cậu thua anh ta cũng không có gì đáng trách cả. Từ Sách lập tức kích động nắm lại tay Giang Thiếu Khuynh. Hắn đột nhiên nghĩ, từ ngày mới quen nhau đến giờ, đây là lần đầu Giang Thiếu Khuynh chủ động an ủi hắn. Tuy Từ Sách bị Thiệu Trạch Hàn đánh cho xuống đài, nhưng trước khi chết hắn vẫn kịp dùng chiêu cuối, đánh cho Thiệu Trạch Hàn thấp máu. Lúc này Thiệu Trạch Hàn chỉ còn chưa đến 10% máu. Lấy trạng thái như vậy nghênh chiến tuyển thủ thứ hai của Long Ngâm là Lâm Đồng. Thiệu Trạch Hàn chắc chắn cần phải tính toán tỉ mỉ sao cho đánh ra được lượng sát thương nhiều nhất mới có lợi. Vì vậy tại một khắc Lâm Đồng vừa xuất hiện, hắn lập tức đưa Minh Giáo tiến vào trạng thái ẩn thân. Lâm Đồng đi tới trung tâm huyệt động, phát hiện xung quanh không có ai, tự biết đối phương đã ẩn thân. Lâm Đồng cảnh giác nhìn ra bốn phía, vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất, vang vọng tinh tế nơi huyệt động trống trải. Lâm Đồng thấy phía sau có người, nhưng vẫn chậm hơn một bước, Thiệu Trạch Hàn đánh lén sau lưng một chiêu, trực tiếp xuất hiện bạo kích thương tổn, đánh tụt 7% máu cái bang Lâm Đồng. Lâm Đồng trúng một chiêu, xoay người lại, một chiêu hoa lệ Long Khiếu Cửu Thiên đánh liên kích 3 lần, nhanh chóng nhắm vào ngực Thiệu Trạch Hàn, lấy chưởng pháp đấu với đao, trên mặt Lâm Đồng lại không hề sợ hãi, Long Đằng Hổ Dược, Kiến Long Tại Điền, Phi Long Tại Thiên, kỹ năng màu vàng cùng ánh đao màu trắng xen nhau, hai người đánh bất phân thắng bại. Một phút sau, Thiệu Trạch Hàn ngã xuống, Lâm Đồng cũng mất gần 20% máu. Đội tuyển Đồng Tước phái tuyển thủ thứ hai Quách Dịch An lên đài, đây cũng là một tuyển thủ cái ban trưởng, là đồng môn cùng lưu phái với Lâm Đồng. Tuyển thủ này là người đánh ổn định, Lâm Đồng đánh cũng không tạo được nhiều lợi thế. Thiệu Trạch Hàn tạo được ưu thế chênh lệch 20% máu ban đầu vẫn được giữ vững đến cuối cùng, Lâm Đồng đánh ra toàn bộ sát thương,